Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vẫn là hơn trăm thước cao giá sách san sát. Nhìn không tới phần cuối. Chỉ có cảnh tượng như thế này mới sẽ cảm khái. Tri thức là vô cùng vô tận. Trần Mặc đi tới trước bàn đọc sách. Mở ra màu đỏ sậm sách. Thư lão bóng người. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong thư viện. Thư lão nhìn Trần Mặc. Khẽ gật đầu. Cũng khá nỗ lực. Nhanh như vậy xem xong 100 quyển sách. Hiện tại ngươi có cơ hội lấy ra một hạng kỹ thuật. Có muốn hay không hiện tại lấy ra? Thư lão. Ta là muốn hỏi một chút. Nơi này có hay không máy tính antivirus? Có thể diệt virus tống tiền? Trần Mặc hỏi. Nếu như hắn đi nghiên cứu. Nhất định có thể nghiên cứu ra antivirus. Nhưng thời gian quá dài. Hắn có tinh lực như vậy. Không bằng dùng này chút thời gian đến đọc sách. Đổi lấy khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Loại nào virus tống tiền? Thư lão hỏi. Chính là bên ngoài. Ta trên bàn cái kia hai máy vi tính lên. Trần Mặc nói rằng. Thư lão nhắm mắt lại. Một lát sau. Ngón tay ấn. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời. Hạ xuống một đạo màn ánh sáng lớn. Ở màn ánh sáng lên. Chính là virus tống tiền khóa màn hình hình ảnh. Chính là loại này. Thư lão hỏi. Là. Diệt loại này máy tính virus rất đơn giản. Ngươi có thể giải quyết. Thư lão nói rằng. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là ngươi tự do lựa chọn một hạng antivirus kỹ thuật. Hai là ta đem virus số hiệu cho ngươi. Chính ngươi thiết kế trình diệt virus. Làm đổi lấy virus số hiệu đánh đổi. Ngươi tự do lựa chọn kỹ thuật quyền lợi. Đổi thành tùy cơ lựa chọn. Thư lão. Ngươi đây là đang khảo nghiệm ta sao? Ngươi có thể như thế nghĩ. Thư lão nói rằng. Vừa bắt đầu ta liền nói. Khoa học kỹ thuật thư viện. Không phải cho ngươi dùng để miệng ăn núi lở. Không phải vậy không thể có nhiều như vậy sách. Thư lão chỉ nhìn không tới phần cuối giá sách. Vậy thì loại thứ hai đi. Trần Mặc dứt khoát nói rằng. Nhìn gần trăm bản máy tính kỹ thuật cùng hacker kỹ thuật sách. Hơn nữa virus tống tiền nguyên đại mã. Hắn tin tưởng không cần thời gian quá dài. Hắn cũng có thể thiết kế ra trình diệt virus. Chỉ là cái này tùy cơ lựa chọn kỹ thuật có chút huyền. Hắn hiện tại không có thứ gì. Nếu là tùy cơ cho hắn chưa dùng tới kỹ thuật hoặc là rất vô bổ kỹ thuật. Vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Hiện tại là dựa vào vận may thời điểm đến. Không sai. Thư lão gật gù. Ngón tay hướng về màn ánh sáng lên một điểm. Lít nha lít nhít số hiệu. Ở phía trên liệt kê ra đến. Sau đó màn ánh sáng thu nhỏ lại. Biến thành một quyển sách rơi vào thư lão trong tay. Bị hắn đặt tại Trần Mặc trên đầu. Lít nha lít nhít số hiệu khắc vào Trần Mặc trong đầu. Virus tống tiền căn bản. Cũng ở Trần Mặc trong đầu rõ rõ ràng ràng. Các loại ý nghĩ ở trong đầu của chính mình đan dệt xuất hiện. Chờ ngươi đem diệt virus trình tự thiết kế ra được. Tới nữa lựa chọn kỹ thuật đi. Có lẽ khi đó sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thư lão ý tứ sâu xa nói rằng. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc an vị trở lại trước máy vi tính. Có virus nguyên đại mã. Chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn hiện tại đã có ý nghĩ. Chỉ là loại ý nghĩ này còn có chờ hắn đem trình tự thiết kế ra được nghiệm chứng. Mở ra máy tính. Trần Mặc liền bắt đầu gõ số hiệu. Tân Hải Đại học tao ngộ virus tống tiền công kích sự tình. Rất nhanh liền bị truyền tới trên Internet. Ở tin tức này thời đại. Sự kiện trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trong nước. Tin tức này xuất hiện. Phảng phất thổi lên tiến công kèn lệnh. Trong nước các trường đại học lớn. Cũng dồn dập truyền ra bị virus tống tiền công kích sự tình. Bị công kích trường đại học. Group bạn cùng trong diễn đàn một mảnh kêu rên. Virus tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Là virus tống tiền Vĩnh Hằng Chi Lam. Eternal Blue. Biến chủng. Cùng lần trước tương đồng. Chủ yếu thông qua biểu kiện phụ kiện. Câu cá link gửi link group liên tiếp. Người sử dụng ác ý ấn virus văn kiện cùng với website Chosen sau tiến hành truyền bá. Không giống chính là, nếu là điểm mở, virus sẽ nhiễm nên máy tính khu vực mạng lưới. Sau đó ở toàn bộ bên trong khu vực truyền bá năng lực tăng cường rất nhiều. Lần trước virus tống tiền xuất hiện, chỉ là khóa file, khóa video cùng phần cứng tư liệu. Lần này trực tiếp đem toàn bộ hệ thống máy vi tính khóa kín. Căn bản là không có cách vào giao diện máy tính. Trong nước nhiễm virus tống tiền biến chủng Vĩnh Hằng Chi Tâm công kích chủ yếu phạm vi vẫn là các trường đại học lớn cùng công ty. Thông qua trường đại học khu vực mạng lưới cùng công ty mạng lưới truyền bá. Không ít trường đại học dồn dập đóng website trường lạc. Để tránh cho website trường lạc nhiễm Vĩnh Hằng Chi Tâm, virus còn ở lan tràn. Căn bản không ngăn cản được. Càng ngày càng nhiều máy tính trúng virus sự kiện xuất hiện. Trên Internet một mảnh nóng nảy, lo lắng cùng vui mừng cùng tồn tại. Lên mạng cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám tùy tiện điểm mở một ít link cùng không rõ phần mềm. Lần này là virus tống tiền biến chủng. So với lần trước muốn hoàn thiện, lỗ thủng đã bị bù đắp. Truyền bá tốc độ cũng so với lần trước phải nhanh rất nhiều. Trong thời gian ngắn, đã toàn diện lan tràn. Kế lần trước virus tống tiền nguy cơ sau khi, lại một lần virus máy tính nguy cơ, bao phủ toàn cầu, hết thảy tin tức truyền thông, đều đem virus tống tiền sự tình, đặt ở đầu bản đầu đề lên. Hoa Hạ đã đóng tiền ảo giao dịch, virus máy tính giải thích thế nào? Vĩnh Hằng Chi Lam biến chủng, Vĩnh Hằng Chi Tâm, đã nhiễm gần 100 vạn đài máy tính, được Vĩnh Hằng Chi Tâm ảnh hưởng. Bitcoin giá cả kéo dài dâng lên. Trên Internet, các loại đưa tin che ngợp bầu trời. Ở cái thứ nhất phát hiện Vĩnh Hằng Chi Tâm kiểu mới virus tống tiền biến chủng châu Âu. Hầu như đều chịu ảnh hưởng. Toàn bộ châu Âu một mảnh tình cảnh bi thảm. Lần này chịu đến công kích chủ yếu phạm vi là cổ phiếu trung tâm giao dịch. Ngân hàng, ban ngành chính phủ, trường đại học, nguồn năng lượng công ty, tàu điện ngầm hệ thống. Xí nghiệp công ty, siêu thị các loại châu Âu thị trường chứng khoán bị ép dừng. Dẫn đến thị trường chứng khoán hỗn loạn tưng bừng. Cũng không có thiếu ngân hàng máy tính bị công kích. Máy ATM không cách nào rút tiền. Ngân hàng không cách nào bình thường tiến hành nghiệp vụ. Anh Quốc quốc gia chữa bệnh phục vụ hệ thống lần thứ hai gặp xui xẻo. Dưới cờ hết thảy bệnh viện hệ thống máy vi tính cũng bị nhiễm. Dẫn đến một ít cứu viện cùng xe cứu thương không cách nào phái. Vẻn vẹn một ngày, Vĩnh Hằng Chi Tâm đã lan đến vùng Trung Đông khu vực, Nam Mỹ khu vực, Châu Đại Dương cùng Đông Nam Á khu vực. Theo Vĩnh Hằng Chi Tâm lan tràn, virus tống tiền chính thức diễn biến tác thành cầu tính virus nguy cơ. Lần này virus tống tiền biến chủng, so với lần trước virus nguy cơ khủng bố hơn vài lần. Toàn cầu phạm vi bên trong, đã có hơn 100 vạn máy vi tính lây nhiễm virus bị khóa màn hình. Như cài lại hệ thống, trong máy vi tính tư liệu, cũng đem toàn bộ mất. Không ít người tài liệu trọng yếu còn ở trong máy vi tính. Khẳng định không thể gắn lại hệ thống. Hiện tại còn đang đợi biện pháp giải quyết. Chịu đến Vĩnh Hằng Chi Tâm ảnh hưởng. Công ty phần mềm cổ phiếu, theo tiếng hạ 2%. Giá thị trường bốc hơi lên gần 110 ức đô la Mỹ. Nước Mỹ Cục Điều tra Liên bang cũng lập án. Ở toàn cầu phạm vi bên trong tìm kiếm chế tạo virus tống tiền biến chủng hacker tổ chức. Tìm tới Vĩnh Hằng Chi Tâm truyền bá đầu nguồn. Bọn họ rất nhanh phát hiện. Đây là cao cấp hacker mấy tháng trước. Tỉ mỉ chế tác kết quả. Hiện nay vẫn như cũ không thể nào tra lên. Không ít mạng lưới an toàn công ty cũng ngay lập tức tuyên bố cảnh cáo, nhắc nhở người sử dụng không muốn điểm mở có vấn đề bưu kiện. Các loại biện pháp, các loại đưa tin che ngợp bầu trời. 5 ngày thời gian đã qua, Vĩnh Hằng Chi Tâm nhiễm máy tính đã vượt qua 100 vạn đài. Đông đảo mạng lưới an toàn công ty chỉ có thể đưa ra phòng bị ý kiến, nhưng vẫn không có một loại chân chính antivirus có thể diệt virus tống tiền. Khoảng cách nhóm đầu tiên lây nhiễm virus máy tính, còn lại vì là không nhiều 2 ngày. Nếu là trong vòng 2 ngày, không cách nào tìm tới diệt virus phương pháp, trong máy vi tính tư liệu, sẽ toàn bộ bị tiêu hủy. Rất nhiều người đã tuyệt vọng, dồn dập bắt đầu hướng về hacker thanh toán Bitcoin các loại tiền ảo. Bắt được chìa khóa mật giải khóa máy tính, từ lần trước virus tống tiền bạo phát sau. mọi người liền nhìn thấy Bitcoin các loại tiền ảo quản giáo lỗ thủng. Vì là rửa tiền, rời đi tài chính, trốn thuế các loại phạm tội cung cấp con đường. Lần thứ nhất virus nguy cơ qua đi, Hoa Hạ thị trường quản giáo bộ ngành liền từng bước đóng tiền ảo giao dịch bình đài. Lần này virus nguy cơ nhường trong nước nhiễm máy tính, muốn tiến hành chuộc thân cũng không thể. Mấy người chỉ có thể cầu khẩn ở thời khắc cuối cùng, có thể diệt virus phương pháp, bằng không bọn họ trong máy vi tính tài liệu trọng yếu đem toàn bộ thất lạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.